Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2193, chương 2194, Thiên Ngoại Thiên Ma. Đây là, Long Huynh, Đế Quân, các ngươi như thế nào? Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt quái dị nhìn xem Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Cảm giác đây hết thảy thật sự là không thể tưởng tượng, không hợp thói thường. Đầm lầy tử vong, một khi đem người cho nuốt hết, tự hoàn toàn đem người cho cắn nuốt. Thanh Lâm tuy nhiên không biết mình đến tột cùng là vì sao có thể bảo trì linh hồn không tiêu tan. Nhưng là Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân linh hồn cũng không có tán đi. Cái này quá lại để cho hắn ngoài ý muốn. Thanh Lâm vẫn cảm thấy, hẳn là trên người mình cái đó một kiện bí bảo tạo nên tác dụng. Cho nên mới phải như thế. Nhưng là bây giờ, sự tình căn vốn cũng không phải là hắn tưởng tượng cái kia dạng. Bất quá có thể chứng kiến Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân không có việc gì, Thanh Lâm cũng là có thể yên lòng. Thân thể mất, chỉ cần có thể bảo tồn linh hồn cũng không tệ. Ngày sau đợi ly khai tại đây, cải tạo thân thể, có lẽ không nói chơi. Nhưng mà đang ở kế tiếp, Thanh Lâm lại đột nhiên chịu nhíu mày. Long Huynh, Đế Quân, coi chừng. Thanh Lâm đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra, sau đó linh hồn chi lực vô ý thức chấn động, đón lấy hóa thành hai đạo kiếm quang, nhanh chóng hướng Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân sao mà đi. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân lập tức vô ý thức chịu nhíu mày. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên có chút quái dị. Bọn hắn vốn tưởng rằng gặp lại sẽ để cho Thanh Lâm kích động, cao hứng, không nghĩ mới một cái đối mặt mà thôi. Thanh Lâm rõ ràng mà bắt đầu động thủ. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi đang làm cái gì? Chiến Thiên đạo hữu, chậm đã ra tay, chúng ta là ngươi cố nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là giống to. Hy vọng có thể gọi hồi trở lại Thanh Lâm lý trí. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là không để ý tới hai người. Linh hồn chi lực biến thành kiếm quang, lập tức hướng phía hai người sao mà đi. Linh hồn kiếm quang, chuyên môn nhằm vào linh hồn. Thanh Lâm tuy là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, lại có thể quét ngang ám ảnh chúa tể cảnh sở hữu tất cả cường giả. Chống lại kim ảnh chúa tể đều chưa chắc hội yếu hơn, kém hơn người. Linh hồn của hắn thực lực tắc thì càng mạnh hơn nữa, lại để cho Đông Hoa Đế Quân đều cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Dưới tình thế cấp bách, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân căn bản không kịp nghĩ nhiều, cũng là nhanh chóng ra tay. Linh hồn chi lực phân biệt hóa thành trường đao cùng trường thương, dục ngăn trở Thanh Lâm một kích, suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại để cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm linh hồn chi lực biến thành ra hai đạo kiếm quang. Rõ ràng phương hướng nhất chuyển, hướng phía sau của bọn hắn lực chạm mà xuống, lần này từ, ngược lại là hai người công kích, hướng phía Thanh Lâm lao thẳng tới mà đi. Trong nháy mắt, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là không khỏi chịu quá sợ hãi. Tuy nhiên không rõ Thanh Lâm là đang làm cái gì, lại cũng đều là khẩn trương. Thanh Lâm, hiển nhiên đối với bọn họ không có địch ý, mà công kích của bọn hắn sẽ làm bị thương Thanh Lâm. Đối mặt như thế lăng lệ ác liệt công kích, Thanh Lâm cũng là trên mặt biểu lộ liên tiếp biến hóa. Tiếp theo liền thấy hắn nhanh chóng run linh hồn hóa thân. Quanh thân cao thấp, đột nhiên kim quang đại thịnh, lại để cho tốc độ của hắn rồi đột nhiên nhắc tới. Ngay sau đó, ngay tại Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân bất khả tư nghị dưới ánh mắt, Thanh Lâm linh hồn hóa thân thân hình nhất thiểm, rõ ràng hiểm và hiểm theo cái kia trường đao cùng trường thương công kích khe hở tầm đó. Lao đến. Hô, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là không khỏi chịu thở phào một cái. bọn hắn thật đúng là sợ bị thương Thanh Lâm. Vừa mới ra tay một kích, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Nếu không là Thanh Lâm công kích thật sự là quá mức lăng lệ ác liệt, bọn hắn cũng không trở thành như vậy. Phốp, phốp, lại vào lúc này, hai người sau lưng đều là không hẹn mà cùng vang lên một tiếng nhẹ chấn. Cái này lại để cho hai người đều là vô ý thức chịu quay người. Lại bị sau lưng xuất hiện hình ảnh, cho cả kinh toàn thân đều chịu bất trụ run rẩy. Tại Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân giật mình dưới ánh mắt, nhưng thấy cái kia hai đạo linh hồn kiếm quang, rõ ràng trực tiếp mổ ra hư không, ở giữa hai cái màu đen ma vật, cắm ở lồng ngực của bọn hắn phía trên. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, hai cái màu đen ma vật đều là trong miệng phát ra thê lương chu lên, tiếng kêu chói tai phi thường, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi chịu nhíu mày. Cái này hai cái ma vật đều là toàn thân da đen nhẻm, chỉ có cao đến hai xích trên thân thể, trong miệng lại kẻ sống dài đến nửa xích răng nanh. Chính yếu nhất chính là bọn hắn đều sinh ra bốn đầu cánh tay, mỗi một đầu đều là lóe ra lành lạnh hàn quang, lại để cho người gặp chi không khỏi có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhìn thấy cái này hai cái ma vật, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm cũng là cau mày, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn linh giác nhạy cảm, vừa mới cũng chỉ là phát giác phía sau hai người bóng đen, cho nên mới phải không nói hai lời tựu ra tay. Không nghĩ tới rõ ràng còn một kích đắc thủ rồi, đánh trúng vào như vậy hai cái ma vật. Đây là thiên ngoại thiên ma. Cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân nhưng lại cau mày. Nói đến Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng không từng nghe đến qua một cái tên. Thiên ngoại thiên ma, cái kia là vật gì? Long Vô Thương vô ý thức mở miệng hỏi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Phanh, phanh, lại tại lúc này, hai tiếng chân tiếng nổ đột nhiên vang lên. Tiếp theo tại chàng ba người liền gặp được cái kia hai cái ma vật, rõ ràng tại một hồi giãy giụa về sau, nhanh chóng nứt vỡ tại trong hư không, riêng phần mình hóa thành một mảnh màu đen ma khí. Ngay sau đó, còn không để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương có chỗ phản ứng, cái kia hai mảnh màu đen ma khí liền nhanh chóng hướng phía Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tràn ngập mà đi. Tốc độ cực nhanh, làm cho người líu lưỡi. Suy suy, chấm ngoặc kép, tình huống khẩn cấp, Thanh Lâm cũng là không kịp nghĩ nhiều. Linh hồn chi lực hóa thành kiếm quang lập tức thay đổi thật nhanh mà quay về, truy kích hai mảnh ma khí. Thanh Lâm linh hồn chi lực không kém, là được Đông Hoa Đế Quân cùng hắn so với, cũng là có chút ít theo không kịp. Cái này hai đạo linh hồn kiếm quang đều là tại trong hư không lập lòe mà ra một mảnh sáng như tuyết, sau đó lăng lệ ác liệt chém rụng mà xuống. Lại nói tiếp khiến người ngoài ý, hai mảnh ma khí đều là hoàn toàn không có một tia chống cự chi lực, đã bị hai đạo kiếm quang cho chém thành hai nửa. Hô, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là vô ý thức chịu thở phào một cái. Tuy nhiên lại căn bản không được phép bọn hắn thở một ngụm. Hóa thành bốn phiến ma khí rõ ràng lần nữa nhanh chóng hành động, hướng phía Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tràn ngập mà đi. Mà lại làm cho lòng người kinh hãi là, cái này bốn phiến ma khí phía trên ẩn chứa lực lượng, rõ ràng mãnh liệt gấp đôi đều là không chỉ, còn chảm vô cùng, giết không dứt các ngươi. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, vô ý thức lại lần nữa hóa ra hai đạo linh hồn kiếm quang. Cùng lúc trước hai đạo cùng một chỗ, phân biệt hướng cái này bốn phiến ma khí lực chảm mà rơi. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, nhưng còn lần này, cái kia linh hồn trường kiếm chém rụng tại ma khí phía trên, rõ ràng phát ra liên tiếp kim loại lẫn nhau ma sát thanh âm. nghe là như vậy chói tai, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn một kích này rõ ràng không thể đem cái kia bốn phiến ma khí cho xé ra. Ngược lại là hắn bốn đạo linh hồn kiếm quang, rõ ràng lập tức bị ma khí phía trên sinh ra hiện lực lượng cho trùng kích thất linh bát lạc, xa xa địa chấn đã bay đi ra ngoài. Thấy vậy hình ảnh, ở đây ba người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ba người chú ý trọng điểm tại bốn phiến ma khí phía trên, lại đều không có chú ý tới Thanh Lâm sau lưng, một đạo bóng đen đã im ắng lập lòe mà ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-gạch-noi-csi-gạch-noi-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.